hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nhìn xuống tôi từ trên cao, đôi mắt dọc màu vàng kim không hề mang theo chút độ ấm nào. Khụ, khụ khụ, những ngón tay trên cổ dần siết chặt. Trước mắt tôi tối sầm lại, lồng N, G, Ư, C tức đến muốn nổ tung. Ngay khi tôi tưởng mình sẽ bị Tống Phi Phi B, P, C, S, T. Một bàn tay đột nhiên chìa ra bên cạnh Tống Phi Phi. Kẹt, Kiều Mặc Vũ chụp lên mặt Tống Phi Phi một chiếc mặt nạ màu đen. Chiếc mặt nạ này chỉ có nửa viền mắt được vẽ bằng chỉ vàng. Trên đỉnh đầu còn có hai chiếc sừng hươu, để lộ ra chiếc cằm nhẵn nhụi và đôi môi đỏ mọng của cô ấy. Sau khi đeo mặt nạ, toàn thân Tống Phi Phi run lên, một luồng sức mạnh khiến người ta kinh hãi trỗi dậy trên người cô ấy. Mái tóc dài của cô ấy tự động bay lên, tung bay trong không trung. Phía sau, đột nhiên xuất hiện một bóng mờ khổng lồ, vảy trắng, mắt vàng, trên đầu mọc một chiếc sừng màu đen. Tôi kinh hãi nhìn cái bóng kia. Đây là Giao Linh, trong truyền thuyết, rắn mở linh trí, tu luyện ngàn năm thành giao. Mà giao, tu luyện vạn năm, có thể hóa thành long. Khó trách thứ này có thể nhập vào người Tống Phi Phi. Nó đã có thần tính, tự nhiên không sợ những thứ như bùa chu sa. Lui xuống, giọng nói cổ xưa vang lên từ miệng Tống Phi Phi. Con Giao Linh ủy khuất nhìn tôi một cái, cúi đầu lướt sang một bên. Người này tuyệt đối không phải Tống Phi Phi, mà là Đại Tế Tư Salmon. Trong lòng tôi chua xót vô cùng. Vừa đuổi đi một con Giao Linh, lại xuất hiện một Đại Tế Tư. Đúng lúc này, Tống Phi Phi không nhịn được nháy mắt với tôi. Đại Tế Tư Salmon, ngươi là Đại Tế Tư Salmon sao? Chu Thanh Hạo không thể nhịn được nữa, bò dậy từ bụi cỏ, chạy đến bên cạnh Tống Phi Phi vừa khóc vừa kêu. Đường Kiều Kiều cũng có vẻ mặt ngây dại. Rõ ràng, tất cả những gì họ vừa nhìn thấy đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức và tam quan của cô ta. Tống Phi Phi không để ý đến Chu Thanh Hạo, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn tôi. Các ngươi, đi theo ta. Tống Phi Phi càng đi càng nhanh, đến sau gần như biến thành chạy. Cô ta đây là đang dẫn chúng tôi ra khỏi mộ thất. Thể lực của Đường Kiều Kiều rõ ràng không theo kịp, chạy đến mặt mày trắng bệch. Tôi ghét cô ta cản trở, một tay nhấc bổng cô ta ném lên lưng. Ô ô ô, C, H, E, T, T, G. Lục Linh Châu, tôi sắp phát điên rồi. Con điên này trên lưng tôi lúc khóc lúc cười, chắc là bị dọa sợ rồi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến bên cạnh cửa mộ thất. Khóe miệng Tống Phi Phi bắt đầu co giật điên cuồng. Tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau. Tôi kéo theo Đường Kiều Kiều, Kiều Mặc Vũ kéo theo Chu Thanh Hảo. Hai người nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Mẹ kiếp, chạy mau. Giây tiếp theo, Tống Phi Phi từ trong cửa mộ lao ra, trên mặt đã không còn mặt nạ. Cô ấy nhảy đến bên cửa, dùng sức vặn chiếc răng nanh trên mặt nạ cửa lớn. Cửa lớn nhanh chóng khép lại, toàn bộ đạo động bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tôi kéo theo Đường Kiều Kiều quay đầu bỏ chạy. Gần như chúng tôi vừa bò ra khỏi miệng hang, đạo động đã sập, mặt đất ở miệng hang lõm xuống, khiến mấy người chúng tôi chật vật lăn xuống đất. Tôi bò ra khỏi hố đất, ngửa mặt nằm trên đất. TH, D, C, Kiều Mặc Vũ bên cạnh hoàn hồn, bắt đầu kéo Tống Phi Phi hỏi đông hỏi tây. Tống Phi Phi nói, chiếc mặt nạ Salmon kia quả thực sở hữu sức mạnh không thể tin được. Động vật trong rừng Dương Diện không phải là vật sống, mà là các loại linh thể. Những linh thể này được dân gian cúng bái hương khói, đã thoát khỏi thân thể âm tà, có được một chút thần tính. Mặt nạ và vu trượng duy trì hệ sinh thái của mộ thất, đồng thời cũng trấn áp những âm linh và vong hồn bên trong. Cho nên cô ấy không thể mang mặt nạ ra ngoài. Ai, Các người không hiểu cảm giác đó đâu. Chiếc mặt nạ đó vừa đeo lên, tôi đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đó là một loại sức mạnh khống chế trời đất, tựa như giơ tay nhấc chân, có thể rời núi lấp biển. Hồ Phong hoán vũ, Tống Phi Phi chống cằm, vẻ mặt hồi vị. Tôi và Kiều Mặc Vũ đủ loại hâm mộ ghen tị hận. Đồ cẩu này, khổ toàn để chúng tôi chịu, chuyện thú vị toàn để một mình cô ấy làm. Đáng ghét, tôi càng nghĩ càng tức không chịu được, lại không tìm được người để xả giận. Tôi lôi con quỷ nữ theo đường Kiều Kiều ra, nói, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trải qua kinh nghiệm ở mộ thất vừa rồi, đường Kiều Kiều và Chu Thanh Hạo đã trở thành những người theo thuyết quỷ thần kiên định. Nhìn thấy quỷ nữ, cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Lăng Phương, sao lại là cô? Đường Kiều Kiều thét lên một tiếng, lăn lê bò lết trốn sau lưng tôi. Lăng Phương là học sinh của Chu Thanh Hạo, cũng là một trong những người theo đuổi anh ta. Cô ta điên cuồng mê luyến Chu Thanh Hạo, mỗi ngày đều không thể bỏ việc đưa thư tình tỏ tình với anh ta. Lúc đó, Chu Thanh Hạo đã ở bên đường Kiều Kiều rồi. Đường Kiều Kiều tìm đến Lăng Phương ở trường, trước mặt mọi người mắng cô ta dụ dỗ thầy giáo, biết là người thứ ba mà vẫn xen vào. Lăng Phương trong chốc lát trở thành trò cười của cả trường. Cô ta vốn dĩ đã tính cách hướng nội, da mặt lại mỏng, không chịu nổi sự khinh bỉ của mọi người. Trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, cô ta lại treo cổ Tu Tu. Sau khi biến thành quỷ, Lăng Phương vẫn thích Chu Thanh Hạo. Cô ta ghen tị với những nữ sinh mỗi ngày đến nghe anh ta giảng bài, càng thêm ngưỡng mộ đường Kiều Kiều. Cho nên, cô ta thường xuyên nhập vào người đường Kiều Kiều, làm trời làm đất, muốn để Chu Thanh Hạo chủ động đề nghị chia tay. Chỉ tiếc Chu Thanh Hạo vô cùng bao dung với đường Kiều Kiều, làm thế nào cũng không đề nghị chia tay. Tôi và Kiều Mặc Vũ, Tống Phi Phi đều nghe đến ngây người. Không phải, gặp qua não yêu đương, đây vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ yêu đương. Rất nhiều quỷ không muốn đi chuyển thế đầu thai, đều là dựa vào một chấp niệm trước khi chết, mà chấp niệm của Lăng Phương chính là khiến Chu Thanh Hạo và đường Kiều Kiều chia tay. Tôi xoa xoa mi tâm, cảm thấy răng sắp ê hết rồi. Bây giờ bọn họ chia tay rồi, cô có thể đi đầu thai rồi chứ? Lăng Phương là một cô gái khá thanh tú, da trắng, mày mắt xinh xắn, chỉ là lông mày mọc hơi sát nhau, trán cũng vừa thấp vừa hẹp. Người như vậy, tính cách thường rất cố chấp. Quả nhiên, cô ta lắc đầu, không ngừng dùng mắt đánh giá đường Kiều Kiều. Cô ta rõ ràng đã chạy rồi lại quay lại, chắc chắn là không thể buông tay với thầy Chu. Bọn họ đoán chừng sẽ tái hợp. Đầu tôi càng đau hơn. Chấp niệm chưa tan, tôi không thể ép Lăng Phương đi đầu thai. Cô ta mặc dù thường xuyên gây họa trong lớp học, nhưng không dính đến nhân mạng. Tôi cũng không tiện đánh cho cô ta hồn bay phách tán. Không quản không được, quản lại không có cách nào quản. Hay là mang cô ta đi luôn vậy? Dường như là nhìn ra suy nghĩ của tôi, Lăng Phương lùi lại một bước, ôm N, G, Ư, C bắt đầu la lối. Tôi không đi theo cô đâu. Nếu dám mang tôi đi, tôi sẽ ngày nào cũng khóc lóc. Phiền C, H, E, T cô. Tôi tức đến bật cười, lôi từ trong túi ra một sợi dây đỏ và một cành liễu đưa cho đường Kiều Kiều. Đeo sợi dây này vào, sau này cô ta sẽ không có cách nào nhập vào người cô nữa. Cành liễu này là roi đánh quỷ, nếu cô ta còn dám gây họa ức hát, y, ế, p người, cô cứ đánh cô ta. Đường Kiều Kiều ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi, đây là quà tặng cho tôi sao? Cô, có phải là không nỡ để tôi bị thương không? Tôi không nhịn được xoa xoa những sợi lông tơ dựng đứng trên cánh tay. Đường Kiều Kiều quả nhiên là một con điên, tôi phải tránh xa cô ta một chút. Chuyến đi cổ mộ lần này cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Lưu đại tráng chết rồi, chỉ là không biết Lê Kim âm hiểm giảo hoạt kia chạy đi đâu rồi. Tôi đang nhíu mày suy nghĩ sự tình, điện thoại di động reo lên không ngừng, thấy tôi không phản ứng, Tống Phi Phi tò mò xích lại gần. Ai vậy? Sao cậu không trả lời tin nhắn? Kiêu vậy? Tôi đen mặt ném điện thoại cho cô ấy. Cậu xem là biết, tin nhắn đều là Đường Kiều Kiều gửi đến. Linh Châu, hôm nay gió lớn quá. Linh Châu, hôm nay tôi uống trà sữa. Bên trong có 19 hạt trân châu. Nếu như cô đến, tôi sẽ chạy đi gặp cô. Phụt, ha ha ha ha ha. Tống Phi Phi cười lăn lộn trên ghế sofa. Một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt. Cô gái này còn là một nhà thơ. Ha ha ha ha. Tôi tức giận đùng đùng kéo cô ta dậy. Cười cái rắm, đi livestream, làm việc thôi. Cách chương.